đi cường ấy lâu chỉ lâu hạt. À, cái gáy nó bị làm sao á? Không mỗi cái gáy thôi, người không không không có sao hết. Đó Minh Trang. Ok, mình chạy bên YouTube rồi các bạn. Và nếu như thấy lag thì qua bên YouTube để xem chế độ lag. Hello Nguyễn Hữu. Hello Tô Sáng. Hello Khánh Nga. Hello Min. Ngồi bóp cái gáy suốt từ nãy đến giờ mà nó vẫn vẫn đau. À, nó cái gáy nó không sao. Đau ghê gớm. Không, em không có sốt, anh Tình Nguyên, em không sốt, em không ho. Em không ho, không sốt. Em khỏe, ăn nó tốt, uống tốt, mùi vị thơm ngon. Đó là cái gáy nó đau ghê gớm. Đau hết cả gáy. Chú Hello bé Huyền, đã chú bé con. Sáng mai có khế ước bán dâu tập 5. Chú chưa, chú bận quá, chú chưa có xem viết mới được. Chú nhiều việc quá. Hello chị Jenny, hello Diệp Thiếu Dương, hello bên Diễm Trinh ở bên YouTube, hello chú Hợp, hello Duy, hello Thép Phạm, hello Cappuccino, hello Vân Nguyễn, hello Nguyễn Hải. Đâu Vân Nguyễn làm sao dạo này? Anh dạo này tính anh mát như kem luôn. Ừ, tí chú xem. Dạo này tính anh mát lắm. Ừ, đúng rồi, khả năng là tại anh gối cao. Tại vì anh ngủ có cái thói quen là gối cao lắm. Anh ngủ bao giờ cũng phải hai gối. Bao giờ anh ngủ cũng phải có hai gối. Cũng có khả năng gối cao. À, để tóc của anh vào công ty liệu có bị đấm hay không thì anh thì anh cũng nói luôn là vào công ty thì anh không bị đấm, nhưng mà ra đường thì bị đấm suốt ngày. Vì ở công ty anh thì có bảo vệ, không bao giờ bị đấm. Cảm ơn Thanh Phương đã super chat. Ok, thôi đằng nào cũng muộn rồi thì chúng ta cũng xin phép là vào chuyện luôn nha các bạn. Chúng ta vào chuyện luôn nha. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của Hồn Oán Nhảy Lầu. Chúng ta đã thấy rằng là một cái cô gái rất là hiền lành, dễ thương vì bị những kẻ xấu xa đã hãm hại, bị tạt axit. Rồi sau đó lại phát hiện ra cái kẻ mà đã bày ra cái âm mưu đó thì lại chính là một cái người bạn của mình. Một người bạn rất là thân của mình. Cô ấy không chấp nhận được sự thật và cuối cùng là cô phải nhảy lầu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái sự báo oán nó như thế nào khi đã có hai cái kẻ, hai người chết, đó là hai kẻ đã tạt axit cô ấy. Thế còn những cái kẻ thật sự đứng sau cái âm mưu đó thì sẽ phải chịu cái hậu quả gì và nó như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Hồn Oán Nhảy Lầu. Tác giả Phi Hưng. Một buổi chiều của hai ngày sau đó, bây giờ đã là hơn 6 giờ tối. Ở trong một quán cà phê mang phong cách cổ điển, những bản nhạc trịnh êm dịu, ngân vang du dương, tạo nên một nét rất riêng của những gian phòng tiếp khách. Nơi một bàn nhỏ có hai cô cậu sinh viên đang ngồi tán gẫu, chính là Quý và Trang. Vẻ mặt của Trang lúc này tươi tắn, hoạt bát. Vốn dĩ Trang đã thích Quý từ lâu,